Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 11 của bộ truyện Đi qua bão giông của tác giả Trương Huệ. Quý vị thân mến, trong lúc tìm lại ký ức thì Thanh đã gặp được một người phụ nữ. Và sự xuất hiện của nhân vật này sẽ dẫn cô tiến gần hơn đến với đáp án của vụ tai nạn 9 năm trước đã khiến cho cô mất đi ký ức và rời xa tình yêu của mình. Và cũng ở tập truyện này thì chúng ta sẽ biết được xuất thân thật sự của Trang, lý do vì sao cô ta lại kết hôn với Long và người đứng đằng sau thao túng cô ta là ai. Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Và vẫn là một thông báo quen thuộc giống như thường lệ, những khán thính giả nào có mong muốn lắng nghe nhanh hơn kết thúc của bộ truyện này thì mọi người hãy kết nối với fanpage Trở Tình bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Sau khi vào fanpage thì mọi người hãy nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách vào nhóm kín. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 11 của bộ truyện Đi qua bão giông, tác giả Trương Huệ, qua giọng đọc của anh Sa. Suy cho cùng, thì cô ta vẫn không đủ gan để làm chuyện đó. Nếu không thì ngay từ lúc biết Thanh còn sống, cô ta đã ra tay. Cô ta sợ thất bại, sợ mọi chuyện trong quá khứ sẽ bị đảo bới trở lại. Như vậy thì bao nhiêu năm cố gắng của cô ta sẽ tan thành mây khói. Từ bây giờ trở đi, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không để cho những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy nữa. Buổi sáng hôm sau, Thành vẫn thức dậy phụ bố mẹ làm bánh. Tối hôm qua lỡ với anh một cuộc hẹn, bởi vì anh có ca mổ gấp. Thôi thì để lần sau cô cùng với anh đi đến nơi mà cô thổ lộ tình cảm với anh vậy. Từ ngày bắt đầu làm bánh, Thanh đặt ra rất nhiều quy tắc. Nguyên tắc thứ nhất là phải vệ sinh sạch sẽ. Thứ hai là chất lượng những sản phẩm mà cô dùng để làm ra chiếc bánh phải là loại một. Bởi vì Thanh biết chỉ có như vậy thì mới có thể làm ra những chiếc bánh chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Thế nhưng còn một vấn đề quan trọng hơn nữa, đó chính là giá thành sản phẩm mà cô làm ra phải để cho bất cứ ai cũng có thể mua được. Ngoài những chiếc bánh đắt tiền ra thì Thanh cũng làm thêm những chiếc bánh bình dân để cho những người không có điều kiện vẫn có thể thưởng thức được chiếc bánh thơm ngon. Mẹ à, chỗ bánh đó để dành cho mấy bác lớn tuổi, lát nữa họ đến lấy đấy. Còn bánh mì cho khách hàng thì để bên này được rồi. Mẹ biết rồi. Tiệm bánh mở chưa được bao lâu, thế nhưng khách hàng đã đạt con số nhất định. Chỉ mấy tiếng, cả tủ bánh đã được bán hết. Còn mấy chiếc bánh nho nhỏ, Thanh để riêng cho Long. Nghĩ đến người đàn ông ấy, cô lại bất giác mỉm cười, rồi cũng bất giác đau lòng. Không biết đến khi nào em mới nhớ ra anh đây. Đến ngay cả chính bản thân của em cũng không biết là nhớ ra anh tốt hay không. Nhưng có một điều em có thể khẳng định, cho dù không nhớ ra anh thì khi ở cạnh anh, cảm giác hạnh phúc xen lẫn đau lòng vẫn luôn tồn tại. Đến khoảng 10 giờ thì Thanh cùng với mẹ dọn dẹp cửa tiệm. Lúc này thì có một số người đi đến, họ mang theo cả mấy chiếc bánh vừa mua ở cửa tiệm. Nhìn mặt người nào người nấy không hề dễ chịu chút nào cả. Chủ quán à, xem lại bánh nhà mình làm đi. Sáng nay tôi mua 5 chiếc bánh về ăn, mới ăn được 2 chiếc thì vài tiếng sau đau bụng đi cầu liên tục. Làm ăn kiểu này mất uy tín chết. Có phải là nguồn nước không được sạch sẽ, hay bột làm bánh là loại đều đúng không? Đúng rồi đấy. Sáng nay tôi mua bánh về cho con ăn sáng, thế là thằng bé ăn mới được nửa cái thì lâm dâm đau bụng. Bánh này chắc chắn là có vấn đề rồi đấy. Cô xem lại nguồn nước đi. Tôi ăn bánh ở tiệm này cũng nửa tháng nay, không gặp vấn đề gì cả. Bỗng nhiên hôm nay lại xảy ra chuyện như thế. Ông xã của tôi ăn xong 2 cái bánh thì kêu đau bụng, thế rồi ôm toilet mãi đi. Lát sau có thêm mấy người nữa đến. Người nào cũng nói ăn bánh cửa tiệm Thanh xong thì đau bụng. Có người không đi học được, có người thì không đi làm được, có người thì không thể nào rời khỏi toilet. Mặc dù họ không quá nặng lời, thế nhưng vụ việc này dường như không hề đơn giản. Khoảng một tiếng sau khi những người kia đến nói là bánh của Thanh có vấn đề, thì công an phường đến làm việc. Nếu như có một người thì không sao, đằng này cả mấy chục người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Thế nên công an đến lấy mẫu bột, mẫu nước, rồi tất cả những thành phần làm bánh đem đi xét nghiệm. Lúc này thì Thanh cảm thấy rất hoang mang. Người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là Long. Chỉ 15 phút sau, anh đã có mặt. Nhìn nét mặt lo lắng của Thanh, Long cảm thấy đau lòng. Lúc này thì Thanh nói: "Thực sự không phải do em làm bánh có vấn đề đâu. Cũng không thể nào bột bánh bị hư hỏng hay múc được. Càng không phải em dùng những phụ liệu kém chất lượng. Em thực sự không biết tại sao mọi người ăn bánh xong thì bị ngộ độc như vậy." "Em bình tĩnh đi. Em không làm gì sai cả, không cần phải sợ. Rồi mọi chuyện nhất định sẽ được sáng tỏ thôi." "Em không biết là chuyện gì đã xảy ra. Tại sao mọi thứ cứ dồn hết cả vào em lúc này?" Đến buổi chiều thì có kết quả xét nghiệm. Tất cả mọi thứ đều bình thường. Chỉ có duy nhất nguồn nước mà Thanh dùng để nhồi bột bánh có vấn đề. "Trong nước này có một loại chất khiến cho con người ngộ độc, nhưng nó không khiến cho người ta ngộ độc nặng, mà chỉ ở mức độ tiêu chảy bình thường thôi." "Nhưng mà nước này là nước sạch, gia đình tôi mua ở nhà máy nước mà, sao có chuyện có chất gây ngộ độc được?" Thế rồi công an lại đến lấy mẫu ở nhà máy nước sản xuất. Nước ở đó hoàn toàn không có vấn đề gì cả, chỉ có nước ở nhà của Thanh là có vấn đề thôi. Công an kết luận là có người bỏ độc vào trong nước. Thanh cũng không nghĩ ra ai có thể làm chuyện như vậy. Gia đình của cô buôn bán, không lý nào cô lại đem bỏ độc vào trong nước để mất khách như vậy. Sau khi có kết quả thì Long lại đến chỗ của Thanh. Thanh nói: "Lẽ nào có người muốn hại em sao?" "Ý của em là có người cố tình bỏ độc vào trong nước, để khi em làm bánh bán cho mọi người sẽ bị trúng độc, tẩy chay cửa tiệm bánh của em à?" "Ngoài nghĩ như thế ra, em không biết phải nghĩ như thế nào cả." "Thế em có nghi ngờ ai không?" "Nước này là nước mới thay ngày hôm qua thôi. Hôm qua cũng có một vài khách hàng muốn đi nhờ nhà vệ sinh, nhưng thực sự họ là khách quen, không thể nào có chuyện hại em được." "Em nói tất cả những chuyện này với công an đi, để họ điều tra. Kẻ nào làm thì kẻ đó phải chịu. Em không thể nào để cho cái ác nhởn nhơ như vậy được." "Không phải là em muốn bao che. Em sẽ nói với công an để họ điều tra. Có kết quả rồi sẽ không ảnh hưởng đến tiệm bánh. Đây là công sức tâm huyết của cả em và bố mẹ nữa. Em không thể nào để họ thất vọng được." Ông Hiệp và bà Linh cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Họ không biết mình đã gây thù chuốc oán với ai mà khiến cho con người độc ác ấy nhẫn tâm thả chất độc vào trong nước. Thật không ngờ trên đời này lại có kẻ ác nhân đến như vậy. Mặc dù không nói với ai, thế nhưng trong lòng của Long đã có nghi ngờ hai người. Nếu như không phải mẹ anh và Trang thì còn có ai là người ghét Thanh nữa. Nhưng vấn đề ở chỗ họ không đến đây. Lẽ nào họ đã thuê người khác đến sao? Nhưng mà chỉ có vài người rửa tay đi vệ sinh, hơn nữa lại còn là khách hàng quen thuộc. Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. "Đúng là vô dụng. Tôi đã nói với anh bằng mọi giá phải khiến cho chúng nó nhập viện. Tiêu chảy uống vài viên thuốc vào là hết. Làm sao có thể khiến cho cô ta sập tiệm được?" Liên quan đến nhiều mạng người và cũng dính dáng đến pháp luật, bản thân của em cũng thừa biết không dễ chơi. Sau vụ này dù cơ quan công an có kết luận thế nào thì lượng người đến mua bánh ở quán của cô ta cũng giảm đáng kể rồi. "Thế không phải là anh có rất nhiều tay chân sao? Cho mấy thằng đến phá quán đi, tống cổ nó về quê cho bằng được. Để cho nó ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, không được để nó làng vàng trên này nữa." "Muốn làm chuyện gì cũng phải từ từ. Em cứ hấp tấp như vậy, không sợ người khác nghi ngờ à? Không phải là em có một ông bố chồng rất yêu thương em sao?" "Ý anh là..." "Ông ta chắc hẳn là không thiếu đàn em đâu. Nếu như ông ta là người ra tay phá quán thì chắc chắn sẽ có hiệu ứng tốt hơn chúng ta đấy. Nếu như Long biết là em làm thì chắc là sẽ không để yên đâu. Nhưng nếu như anh ta biết bố anh ta làm thì liệu anh ta dám làm gì đây? Dù gì thì ông ta cũng là bố của anh ta. Mượn gió bẻ măng, ngồi một chỗ vẫn được hưởng cơn gió mát." "Được rồi, tôi sẽ tìm cách để ông ấy làm theo ý của tôi." Chuyện này còn chưa giải quyết xong thì chuyện đau đầu khác lại đến. Đứng trước mặt của Thanh là những con người hoàn toàn xa lạ. Mặt người nào người nấy đằng đằng sát khí. Trong đó có một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc trang nghiêm lịch sự. Có điều ông ấy nhìn Thanh và ánh mắt không mấy thiện cảm. Mấy người này chắc hẳn không phải là khách hàng đến đặt bánh. Tuy cô không biết họ là ai, thế nhưng vẫn ăn nói rất lễ phép. Cháu chào bác ạ. Không biết bác đến đây có việc gì không ạ? Cô tên là Thanh phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ở cái nơi rác rưởi này, chính là cái nơi mà cô làm bánh bán cho mọi người sao? Tiệm bánh này tuy nhỏ, nhưng vô cùng sạch sẽ. Và Thanh cũng trang trí lại cho nó rất hài hòa. Tại sao dưới ánh mắt của con người này lại thành nơi rác rưởi? Nhưng vì cửa tiệm đang xảy ra chuyện, thế nên Thanh cũng không muốn có thêm rắc rối. Cô vẫn nhẹ nhàng nói. Nơi này tuy có nhỏ một chút, nhưng rất sạch sẽ bác ạ. Hơn nữa cháu vẫn chưa biết bác là ai cả. Cũng không biết bác đến đây có mục đích gì. Cô không biết tôi, nhưng mà chắc là cô biết con trai của tôi nhỉ? Con trai của bác á? Phải rồi. Thằng Long đấy. Hết vợ của Long, mẹ của Long, thì bây giờ đến bố của Long. Xem ra thì người đàn ông này đã nghe được chuyện gì đó không hay. Cuộc sống không bình yên này là do chính cô lựa chọn. Cô phải chấp nhận thôi. Lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là muốn ở đây tìm lại ký ức, rồi cho con cái, bố mẹ có cuộc sống vui vẻ. Thế nhưng xem ra không được rồi. Bác à, bác đến đây tìm cháu có việc gì không ạ? Cô biết con trai của tôi có vợ rồi đúng không? Tôi không quan tâm quá khứ của cô và con trai tôi đã xảy ra điều gì. Thứ duy nhất tôi quan tâm chính là cô đang bám lấy một người đàn ông đã có gia đình. Cô có con trai mà, đúng không? Người ta bảo phúc đức tại mẫu. Cô ăn ở như thế này tính không để đức cho con cô sao? Con người của cô có còn liêm sỉ không vậy? Thực ra thì lúc đầu Thanh cũng không muốn đôi co với người đàn ông này, cũng không muốn tự tạo thêm rắc rối, càng không muốn làm gì vì người này chính là bố của anh. Thế nhưng ông ấy nói chuyện rất quá đáng, dùng mọi từ ngữ xúc phạm cô. Cho dù muốn nhịn cũng không có cách nào để nhịn. Bác à, nếu như bác đến đây chơi, cháu rất vui vì được đón tiếp. Nhưng mà bác nói ra những lời như vậy, bác có cảm thấy là bác quá đáng không? Trong khi bác còn chưa hiểu rõ sự tình, cháu và anh ấy không làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm cả. Cháu cũng chưa từng rủ anh ấy vào nhà nghỉ hay khách sạn, cũng chưa từng xúi bẩy anh ấy bỏ vợ con, càng không xúi anh ấy đánh đập vợ. Cháu chỉ muốn nhờ anh ấy giúp cháu tìm lại ký ức thôi. Cháu là một người sống mà không hề có ký ức. Cháu cảm thấy điều ấy rất tồi tệ. Trước khi đến đây, bác có bao giờ đặt địa vị vào địa vị của cháu để suy nghĩ không? Hỗn xược! Số muối tôi ăn còn nhiều hơn số gạo nấu cơm của cả gia đình cô đấy. Thế cô nghĩ là cô có tư cách để dạy đời tôi á? Ngày hôm nay tôi đến đây không phải để nói chuyện với cô, mà để thông báo cho cô biết. Tránh xa con trai của tôi ra trước khi tôi mất hết kiên nhẫn đấy. Bác à, cháu cảm thấy là cháu không làm gì có lỗi cả. Bây giờ cháu cần đến sự giúp đỡ của anh ấy. Chuyện bác vừa nói, xin lỗi, cháu không thực hiện. Cuộc sống của cô bao nhiêu năm nay đã khốn khổ. Cô không biết là mình đã làm gì sai, không biết tại sao bản thân chịu đựng nhiều điều tiếng đến như vậy. Thái độ của Thanh khiến cho ông ta vô cùng tức giận. Không hiểu nổi vì sao một người đàn ông thành đạt lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Chẳng cần biết đâu đúng đâu sai, chỉ cần cảm thấy thỏa mãn sẽ làm tất cả mọi chuyện. Đối với ông ta thì chỉ có tiền là quan trọng nhất, tình cảm cũng chẳng là gì cả. Bởi vì nếu như ông ta biết trân trọng tình cảm thì ông ta đã không có đến 5-6 người vợ như vậy. Con của ông ta cũng quá nhiều, thế nên ông ta không trân trọng ai cả. Sống đến từng này tuổi rồi vẫn muốn một mình ôm hết gia sản, một đồng cũng không muốn chia cho ai. Lúc này thì ông ta đập mạnh tay xuống bàn rồi gằn giọng quát: Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Thì cô có tin là ngay bây giờ tôi cho người phá tan cái quán của cô không? Thanh đâu phải là người dễ ăn hiếp, nói đập là đập được sao? Lúc này thì cô đáp lại: nếu như bác cho người đập vỡ dù chỉ là một món đồ trong tiệm bánh của cháu, cháu nhất định sẽ cho kẻ đó không còn chân để bước ra khỏi đây. Cái gì cơ? Bây giờ cô đang đe dọa ngược lại tôi á? Cháu không đe dọa bác. Cháu không phải là người dễ bắt nạt. Cháu tự cảm thấy cháu không làm gì hổ thẹn với lương tâm cả. Vậy nên trước khi tìm hiểu rõ sự việc, bác đừng cư xử giống như một người không biết đối nhân xử thế như vậy. Con danh này, đập quán của nó cho tao đi. Thế rồi một tên trong số đó vừa chạm vào cái bàn trong tiệm bánh của Thành, cô lập tức cho hắn ta một đạp. Tên đó bay xa vài mét, chạm mua vào cánh cửa rồi mới rơi xuống đất. Hành động này của Thành càng khiến cho bố lòng tức giận. Lúc này thì hai tên nữa lại lao về phía của cô. Cô nắm tay kẻ bên phải giật ngã vào kẻ bên trái, khuyến mãi thêm hai phát đạp nữa. Vậy là ba tên đo sàn trong ánh mắt tức giận của bố Long. Ông ta giống như con thú bị nhốt trong lồng vậy. Được lắm, đã làm sai rồi còn giở thói côn đồ như vậy. Bác à, bác phải biết đây là tiệm bánh của ai. Bác đưa người đến đây muốn đập phá quán của cháu. Cháu chỉ là tự vệ thôi. Bác đừng nghĩ có tiền muốn làm gì cũng được. Cháu tuy không có tiền, nhưng mà cháu có lòng tự trọng. Cháu cũng chưa bao giờ rủ dê con trai của bác cặp kè với cháu cả. Còn trước đây, mối quan hệ của cháu và anh ấy thế nào, chắc là bác cũng biết. Cả chuyện của vợ bác nữa, có khi là bác cũng biết đấy. Cô nói gì cơ? Bà ấy đã làm gì vậy? Vậy là chuyện mẹ Long đưa tiền cho bố cô để bắt cô và Long chia tay, ông ấy không hề hay biết. Mà ông ấy có biết hay không thì bây giờ cũng không quan trọng. Cô cho dù không có gì cũng được, nhưng nhất định phải bảo vệ nơi này. Nếu như không có nơi này thì con trai cô cũng không có tiền để đi học. Cô sẽ không có tiền để lo cho bố mẹ cô nữa. Đúng lúc này thì Long đến. Thực ra thì không phải là tình cờ, mà Long vẫn luôn cho người âm thầm bảo vệ Thanh. Khi bố của Long đến nơi thì đã có người báo cho Minh biết, và Minh đã báo lại cho Long. Thế nên anh mới kịp thời có mặt. Bố à, bố làm gì ở đây vậy? Tại sao lại đến đây? Mà bố mang theo mấy người này đến đây làm gì thế? Cái thằng bất hiếu này. Thế mày không thấy con danh này, nó đánh người của bố mày nằm cả dưới sàn à? Thiếu chút nữa thôi, nó đánh cả bố mày nhập viện đấy. Bố à, nếu như cô ấy muốn đánh bố thì không còn để bố ngồi đây đâu. Con hỏi bố, bố đến đây làm gì vậy? Đến để nói cho nó đừng dụ dỗ con nữa. Bố nói gì thế? Không có ai dụ dỗ con cả. Bố đi về đi, rồi con sẽ nói chuyện với bố sau. Nói ở đây cho rõ ràng đi, về nhà làm gì? Nếu như bố không muốn mất mặt, không muốn ngày mai mặt của bố ở trên trang báo lá cải nào đó, thì bố cứ việc ở đây. Cái thằng danh này lại còn dám đe dọa bố mày như thế. Trước khi ông ấy rời đi, ông ấy còn nói thêm với Thành: tôi nói cho cô biết, nếu như cô còn dám tiếp cận con trai của tôi thì hôm nay không phải là 3 người đến đây đâu, mà sẽ là 30 người đấy. Tôi có tiền, tôi muốn làm gì cũng được cả. Kể cả cho cô biến mất mãi mãi khỏi cái thành phố này cũng được đấy. Bác à, nếu như bác dám làm như vậy, cháu sẽ cho con trai của bác biến mất cùng với cháu mãi mãi. Con danh này, mày dám? Nếu như bác dám, cháu cũng dám thôi. Một khi con người ta đã bất cần thì không còn gì để sợ nữa. Bác về đi, cháu không tiễn, sau này cũng không tiếp. Thế rồi Thanh để cả Long và bố của Long và cả ba người kia ra khỏi quán, rồi cô đóng cửa lại. Lúc này ở bên trong quán chỉ còn duy nhất một mình cô. Thế anh thì đi học, bố mẹ của cô đã về nhà từ trước. Cô tự nhốt mình để suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Từ lúc gặp lại Long, cô thay đổi hoàn toàn. Tính cách của cô cũng không còn là một đứa con gái đanh đá hay gây chuyện. Cô sống hòa đồng với người khác, sống hiền lành, thậm chí đôi lúc lại còn nhu nhược để cho người khác chửi bới. Hôm nay cũng không biết vì lý do gì cô lại cư xử với bố Long như vậy. Có lẽ do có quá nhiều chuyện xảy ra dồn nén khiến cho cô không thể nào kiểm soát được cảm xúc. Mọi thứ khiến cho Thanh mệt mỏi, Cô lúc ấy chỉ muốn hòa mình vào dòng đường tấp nập xô bồ kia. Cô ra ngoài đi dạo, lang thang trên vỉa hè. Đang đi thì Thanh nhìn thấy một xe kẹo bông. Nhìn người phụ nữ bán kẹo bông ấy, cũng có dáng người khắc khổ, giống như mẹ của cô vậy. Cho có lẽ bà ấy cũng đang cố gắng làm tất cả để cho con của mình có cuộc sống tốt nhất. Cô chẳng biết thời thơ ấu của cô có được cầm trên tay những chiếc kẹo bông kia không. Chỉ biết là ngay lúc này, cô rất muốn có được nó. Thế rồi Thanh đi đến chỗ cô bán kẹo bông ấy. Cô ơi, cô bán cho cháu một cái kẹo bông ạ? Ừ, đợi cô một lát nhé, cô làm ngay đây. Trong lúc đợi cô làm kẹo bông, Thanh nói chuyện với cô ấy. Làm công việc này có vất vả lắm không cô? Đi mưa về nắng cũng vất vả, nhưng mà được cái vui cháu à. Bây giờ mình còn khỏe, mình đi kiếm tiền lo cho mình, để không dựa dẫm vào con cái. Sau này ốm đau bệnh tật thì cũng có cái gọi là để dành. Mấy người lớn tuổi luôn có những suy nghĩ như vậy. Chắc có lẽ cũng bởi vì một số bộ phận trẻ hiện nay quá vô tâm. Có một phần vì bản thân chẳng thể lo nổi cho mình, thì làm sao mà lo được cho bố mẹ. Không phải ai cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Họ cũng muốn lắm, nhưng bất lực, bởi vì họ không phải chỉ có mỗi mẹ, mà còn có cả gia đình nhỏ của mình nữa. Nghĩ đến chuyện này, Thanh cảm thấy hơi buồn. Từ lúc Thanh đến mua kẹo, thì cô bán kẹo bông vẫn chưa nhìn Thanh lần nào cả. Nói chuyện vài câu rồi cô mới ngẩng mặt lên nhìn Thanh. Cô cứ nhìn đi nhìn lại, giống như cô đang cố nhớ gì đó trong quá khứ. Cô ơi, có chuyện gì thế à? Hình như là cô nhìn thấy con ở đâu đó rồi thì phải. Sao cứ thấy cảm giác quen lắm ý? Dạ, con mới chuyển lên đây một thời gian thôi. Chắc là cô nhầm con với ai đó rồi. Nhầm thì không phải là nhầm, nhưng mà cô không nhớ con là ai ngay bây giờ thôi. Mà con tên gì vậy? Biết đâu nói tên cô lại nhớ ra thì sao? Dạ, con tên Thanh ạ. Để cô nhớ xem nào. Cái tên này quen lắm. À, đúng rồi. Con đi đâu mà bây giờ cô mới gặp lại vậy? Cô à, cô quen con sao? Cái con bé này, mới có mấy năm không gặp, bây giờ đã không nhớ gì đến cô rồi. Lúc trước còn bảo cô là cô ruột cơ mà. Mấy đứa trẻ bọn này hay quên thật đấy. Cô à, con xin lỗi. Nhưng mà thực sự con không nhớ cô là ai cả. Cũng bởi vì con mất trí nhớ nhiều năm nay rồi. Nhưng mà cô quen con từ khi nào vậy à? À, cô gặp con cách đây cũng 9-10 năm. Lúc ấy cô với con thân thiết lắm. Thế rồi một thời gian cũng chẳng biết là con đi đâu cả. Hỏi cái Hạnh thì nó bảo chuyển nhà đi rồi. Cô nói ai à? Mà con mất trí nhớ thì chắc cũng không nhớ đến con bé ấy đâu nhỉ. Tội nghiệp con. Thế bị làm sao mà lại mất trí nhớ như vậy? Cô à, con có thể mời cô đi uống nước được không ạ? Con thực sự có chuyện muốn hỏi cô. Ừ, thôi cũng được. Cô cháu bao nhiêu năm không gặp, cô nghỉ bán một hôm cũng không sao cả. Dạ, con xin lỗi vì làm phiền cô. Có làm sao đâu. Chỗ thân tình chứ có phải là người xa lạ gì đâu. Thế rồi Thanh với cô ấy vào trong một quán cà phê bên đường. Lúc này thì cô bán kẹo bông cũng vô tư kể lại. Cái thời điểm ấy, cô chính là người giúp việc trong nhà của Hạnh. Hạnh đưa con về nhà một vài ngày rồi mới thuê cô đến. Nó là con có bầu, cần người chăm sóc. Lúc ấy cô đang không có công việc, thế nên nhận lời ngay. Mà cũng phải cảm ơn con bé, người gì đâu mà tốt bụng. Người con gái tên Hạnh ấy, lẽ nào là người con gái mà Thanh nhìn thấy trong đoạn ký ức rời rạc kia? Chắc chắn là cô ấy rồi. Thế rồi Thanh vội vàng hỏi cô bán kẹo. Cô à, thế bây giờ chị ấy đang ở đâu à? Cô cũng không biết con bé ở đâu cả. Sau khi nó bảo con chuyển chỗ ở rồi thì cô cũng nghỉ việc. Cái đợt mà con đi ấy, cô thấy nó buồn lắm ấy. Cô à, có thể cho con địa chỉ ngôi nhà mà trước đây con đã từng ở cùng với chị ấy được không ạ? Được chứ, bây giờ cô vẫn còn nhớ mà. Con hỏi cô thêm vài chuyện nữa được không ạ? Còn có chuyện gì hỏi thì cứ hỏi đi, cô cháu với nhau cả mà. Cô có biết tại sao chị ấy lại đưa con về nhà không? Rồi mối quan hệ giữa con và chị ấy là thế nào vậy? Thì bởi vì nó nhìn thấy con ở công viên, bơ vơ, không nhà không cửa. Nó đón con về vì thương con. Cô thấy lúc ấy con nói như vậy, thì cô cũng biết như vậy thôi. Vì con bé ấy, nó cũng ít nói lắm. Có khi nào nó nói chuyện mấy đâu. Thế bây giờ con đã tìm thấy bố của đứa trẻ chưa? Mà đứa trẻ ấy bây giờ thế nào rồi? Chắc là cũng lớn tướng rồi nhỉ? Dạ, con tìm thấy bố của con trai con rồi. Thằng bé bây giờ đã trưởng thành và rất ngoan quả. Vậy thì tốt rồi. Cô ơi, cô cho con xin số điện thoại của cô đi. Để lúc nào đó con mời cô đi ăn một bữa cơm. À, số điện thoại của cô đây. Thì thoảng cô cháu gặp nhau nhé. Cô cũng muốn đến gặp thằng bé xem thằng bé thế nào rồi. Lúc này, tại nhà của Long. Con đã nói rồi. Chuyện của con, bố đừng tham gia vào. Trong khi bố không hiểu gì cả. Tại sao bố đến đó tìm cô ấy như vậy? Cái con ấy, nó có phải là người bình thường đâu. Một mình nó đánh ngã được bao nhiêu thằng cơ đấy. Thế con nghĩ là nó yếu đuối đến mức cần con đứng ra bênh vực à? Con không phải chỉ là muốn bênh vực, mà còn muốn bảo vệ cô ấy. Bố không thấy bố như vậy là quá vô lý sao? Vô lý á? Bố là bố của mày đấy. Bố đang giúp mày giữ cái gia đình này. Thế mày có biết vị trí này của mày bao nhiêu đứa nhòm ngó không? Bố làm tất cả cũng là vì mày. Vậy mà có khi nào mày nghĩ cho bố đâu. Bố à, bố làm tất cả vì con sao? Bố ép con lấy người mà con không yêu. Bố đem cả cái chết ra đe dọa con như vậy. Thực sự là con chưa từng gặp người bố nào suy nghĩ cho con của mình giống như bố vậy. Cái thằng mất dạy này, sao mày dám ăn nói với bố như vậy? Bây giờ bố mày không phải là kẻ có lỗi, rồi đứng ở đây xin mày tha thứ đâu. Mày ngồi xuống đấy đi, bố có chuyện muốn nói. Có chuyện gì, bố nói nhanh đi, con còn phải đi làm nữa. Ngày mai, nộp đơn xin nghỉ việc đi. Bố nói gì cơ? Sao phải nghỉ việc? Công việc của con đang rất tốt, không có lý do gì nghỉ việc cả. Bây giờ bố mày già rồi, không còn sức khỏe nữa, làm sao mà chống được cả cái công ty? Mày về mà phụ với bố. Bố à, đâu phải chỉ có mỗi mình con là con đâu. Bố có thể chọn bất cứ người nào đấy để giúp bố quản lý công ty mà. Sao mà rốt thế hả con? Nhờ có mày lấy con Trang mà cái công ty này mới vượt qua được khủng hoảng. Thì tất nhiên cái công ty này phải là của mày với thằng Hải rồi. Làm gì đến lượt người khác? Không có cái công ty này, con vẫn sống tốt. Bây giờ vẫn rất tốt. Con vốn dĩ không cần trở về công ty để bon chen làm gì cả. Vấn đề không phải là bon chen, mà vấn đề ở đây là bố mày đã già yếu lắm rồi, không còn sức khỏe nữa. Thế nên mày phải về mà phụ giúp bố. Nhưng mà bố có nhiều con cái mà. Bố cứ chọn bất cứ ai mà bố muốn phụ giúp. Con không làm đâu. Cái thằng này, nói một câu cãi một câu. Thế mẹ mày không biết dạy mày sao? Người ta nói là một đứa trẻ ngoan ngoãn thì cần có sự dạy dỗ của cả bố và mẹ. Con không có sự dạy dỗ và quan tâm của bố, nên chỉ được một nửa thôi. Chuyện này thì có gì đâu mà bố ngạc nhiên như vậy. Tiền mày ăn học đại học rồi trở thành bác sĩ cũng là của bố mày mà ra đấy. Bố à, con đã trả ơn bố bằng cách lấy lại công ty cho bố rồi. Bố với con không ai nợ ai cả. Thế nếu như không có tao thì mày có mặt trên đời này sao? Bố à, bố chẳng qua cũng chỉ là tiện thà vào trong người mẹ con mấy con tinh trùng thôi. Là do con khỏe mạnh nhất, có ý chí nhất, nên mới thắng được hàng ngàn con tinh trùng khác. Chứ không phải là bố thả vào trong người mẹ con mỗi một con duy nhất đâu. Cái thằng này, mày ăn nói kiểu gì vậy? Bố của Long tức giận quá, ngồi phịch xuống ghế. Ông ấy thở hổn hển, rồi một lát sau lại tiếp tục nói. Mày là bác sĩ thì mày cũng thừa biết, người già yếu tim như vậy rồi mày còn xỉa sói đến mức như thế. Cho dù là một con hay là 100.000 con thì cũng là từ bố mày mà ra đấy. Thế rốt cuộc là vì sao bố muốn con về công ty? Từ trước đến nay bố chưa từng đề cập đến vấn đề này. Chắc hẳn phải có lý do gì đó. Nếu như bố không nói rõ ràng, thì từ giờ trở đi, gọi con để nói chuyện cũng khó. Chứ đừng nói là chuyện về công ty. Mày được lắm. Bây giờ thì mày lớn rồi, đâu còn nghe lời ai nữa. Thế thì bố mày nói cho mày biết, gia đình bên Thông gia đang rất không hài lòng về mày đấy. Biết bao nhiêu tin tức vớ vẩn, nhảm nhí, cứ như thế bị người ta thêu dệt hàng ngày. Cái công ty này sắp phá sản cũng vì mày rồi đấy. Con không làm ở công ty thì mắc mớ gì người ta nói đến công ty. Bệnh viện của con làm còn chưa ai nói gì cơ mà. Nói tóm lại là bố không muốn cho mày làm ở bệnh viện nữa, để mày có cơ hội gặp con Danh kia đâu. Mày cũng biết bố mày bôn ba cái xã hội này bao nhiêu năm nay. Nếu như mày cố chấp, con Danh kia sẽ không sống yên đâu. Vậy thì con cũng nói cho bố biết, nếu như bố cố tình động vào cô ấy, bố đừng trách con không nề tình bố con đấy. Mày dám? Mày đang đe dọa bố mày sao? Con không đe dọa, con chỉ là đang nhắc nhở bố thôi. Người mà mày cần bảo vệ là vợ con của mày, chứ không phải là con nhỏ đó. Con không muốn đôi co với bố nữa. Con đã nói rồi, bố không được phép động vào cô ấy. Còn nếu như bố cố tình không nghe lời cảnh cáo của con, lúc ấy hậu quả thế nào, bố dám mà chịu đấy. Long đi ra ngoài rồi, vẫn nghe thấy tiếng của bố đang chửi mắng. Cái loại bác sĩ gì mà không có đạo đức gì cả, là còn dám vì một con Danh cãi lời bố của nó như vậy. Càng lúc thì Thanh càng gặp nhiều nguy hiểm, càng lúc những con người này càng muốn làm khó khăn cho cô. Phải làm sao bảo vệ được cô bây giờ đây? Để Thanh ở nơi này có phải là quá sai lầm không? Lúc đầu thì Thanh ở trên thành phố, anh đã cảm thấy rất vui vẻ vì có thể gặp cô mỗi ngày. Thế nhưng giờ đây lại cảm thấy rất lo lắng, sợ là cô sẽ gặp nguy hiểm. Sợ rằng bản thân của anh lại vô dụng thêm một lần nữa, không thể nào bảo vệ được cô. Không được, chuyện này nhất định không thể nào xảy ra. Thế rồi Long đến điểm hẹn gặp Minh. Cô gọi tôi đến đây có việc gì sao? Tôi muốn cậu cho thêm vài người nữa bảo vệ gia đình của Thanh, nhất là bé Thế Anh nữa. Thằng bé đi học hàng ngày, phải có người theo sát bảo vệ, tuyệt đối không được ai đến gần. Tôi có cảm giác không được an toàn. Vâng, tôi đã biết. Có phải là tôi quá ích kỷ khi muốn cô ấy ở gần tôi không? Theo như tôi thấy thì chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt thôi. Không ai có thể trốn tránh cả đời được. Nếu như cậu chủ xác định cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, thì hãy để cô ấy đến một nơi khác. Bởi vì nếu như cô ấy có đi đâu mà cậu vẫn đến gặp, thì dù là ở đâu đi nữa cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi. Cậu cũng biết là tôi không thể nào không gặp cô ấy và Thế Anh được. Vậy thì chuyện này chúng ta nên giải quyết dứt điểm. Tôi cũng không biết bây giờ phải làm thế nào đây. Mà tôi bảo cậu điều tra mẹ tôi và Trang về chuyện ngộ độc ở tiệm bánh của Thanh, cậu làm đến đâu rồi? Thực ra thì có một vài chuyện quá mập mờ, tôi chưa điều tra được bất cứ điều gì chứng tỏ là hai người họ liên quan đến cả. Nhưng có một chuyện tôi cảm thấy nó không được bình thường. Tôi thấy mối quan hệ của cô Trang với các anh tài xế không hề đơn giản đâu. Nó không phải chỉ dừng lại ở mức độ công việc, mà còn hơn thế nữa. Còn nữa, ngày hôm nay tôi đã thấy cô ấy đến nhà bố mẹ của mình. Chuyện cô ấy đến nhà bố mẹ cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Lúc vào thì khá bình thường, nhưng mà lúc đi ra thì lại vô cùng căng thẳng. Sao tôi cứ có cảm giác cô ấy không phải là một đại tiểu thư giống như cái vỏ bề ngoài vậy. Chuyện này càng điều tra lại càng cảm thấy rắc rối, không biết là như thế nào nữa. Nếu như cậu đã điều tra rồi thì cứ tiếp tục để ý tên tài xế đó. À không, cậu hãy điều tra tên tài xế đó cho tôi xem, trước đây hắn làm công việc gì, ở đâu. Dạ vâng, tôi đã cho người điều tra rồi thưa cậu chủ. Thực sự rất cảm ơn cậu. Có những chuyện tôi không thể nào nghĩ ra được. Chuyện này cũng không thể nào trách cậu chủ được. Tôi bôn ba giang hồ nhiều năm, thế nên để ý điều gì đó khác lạ, tôi nhận ra ngay. Cũng giống như cậu chủ, có khả năng nhận ra bệnh của người khác vậy. Cũng không hẳn đâu. Lúc tôi mới gặp lại Thành, cô ấy rõ ràng có biểu hiện của người mất trí nhớ, nhưng mà tôi lại không nhận ra đấy. Nếu như cô ấy không phải là người con gái mà cậu chủ yêu thương, thì chắc hẳn là cậu đã nhận ra rồi. Người ta thường nói khi yêu đương vào thì sẽ mù quáng mà. Lúc này, ở một nơi khác. Trang à, có chuyện gì vậy? Ngày hôm nay, bà ấy đã không tiếc lời sỉ nhục tôi. Bà ấy coi tôi không khác gì một con chó cả. Hôm nay tôi thực sự cảm thấy mình thật là tồi tàn. Anh có biết tại sao không? Tại sao tôi phải sống cuộc sống khổ sở như vậy? Có biết là tại sao tôi là con nhà giàu có nhưng mà vẫn phải bám trụ ở cái nơi này không? Anh biết. Những chuyện này anh đã biết từ lâu. Cũng chính là em đã nói cho anh mà. Thế đấy. Tôi chẳng qua cũng chỉ là con chó bà ta nhặt ở ngoài đường về thôi. Tôi đâu phải là con ruột của bà ta đâu. Chỉ có bố tôi là người luôn hết lòng bảo vệ tôi thôi. Thế nhưng ông ấy lại không có quyền hành gì cả. Sau gia đình luôn luôn bị bà ấy đàn áp, tôi lại không có cách nào để chống lại mệnh lệnh của bà ấy. Bởi vì bà ấy đã cứu tôi. Nếu như bà ấy không nhặt tôi khỏi bãi rác, thì có lẽ là bây giờ tôi đã chết rồi. Em bình tĩnh đi. Có chuyện gì nói nghe xem. Bà ấy muốn tôi nhanh chóng thực hiện kế hoạch thu tóm công ty. Tôi nói là tôi cần thời gian. Thì bà ấy bảo tôi quá lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu. Nếu như tôi không làm được những việc bà ấy mong muốn, thì bà ấy sẽ không bao giờ giúp đỡ tôi thêm một lần nào nữa. Kể cả vị trí bây giờ tôi đang có, bà ấy cũng sẽ lấy lại. Đúng là mụ già khốn nạn. Suốt bao nhiêu năm qua em sống nghe lời bà ta, phục tùng mệnh lệnh bà ta như vậy còn chưa đủ sao? Bà ta đúng là một người phụ nữ giống hệt như tính cách của bố chồng tôi vậy. Chỉ biết đến tiền và địa vị thôi. Ngoài ra, họ đâu quan tâm gì đâu. Trang đau đầu vì vấn đề mà mấy ngày hôm nay mẹ của cô ta nói. Nếu như cô không nhanh chóng tìm được cách để bố chồng chuyển một số cổ phần cho cô và bé Hải, thì chắc chắn là cuộc sống sau này sẽ không thể nào yên ổn. Chúng ta phải làm gì đó mới được. Vấn đề bây giờ là em phải có vị trí vững vàng ở cái công ty đó. Chỉ mấy ngày nữa thôi, lễ bổ nhiệm trưởng phòng sẽ chính thức bắt đầu. Cái ghế đó chắc chắn sẽ là của em. Sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Đến thời điểm mà hồ sơ và các dự án làm ăn em đều có thể xem được, thì chuyện thâu tóm công ty cũng không phải là điều gì đó quá lớn lao đâu. Tâm trạng của Thanh lúc này rất rối ren. Không có chuyện gì giải quyết dứt điểm. Toàn những chuyện bỏ dở lưng chừng, không có kết quả. Chuyện khách hàng bị ngộ độc vẫn chưa điều tra xong. Tiệm bánh của cô cũng chưa hoạt động lại. Cô lại không thể nào nhớ được gì cả. Rồi đến cả gặp lại người phụ nữ kia nữa. Cô ấy nói ra rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng cô lại không hề có một chút ấn tượng. Cầm địa chỉ trong tay, Thành đi đến đó. Biết đâu người con gái ấy vẫn đang ở đó thì sao? Thành đứng trước ngôi nhà rồi bấm chuông. Một lát sau có người ra mở cửa. Chỉ vừa nhìn thấy người con gái ấy thôi, Thành đã lập tức nhận ra cô ấy chính là người đã xuất hiện trong ký ức mà cô tìm lại lúc thôi miên. Người con gái ấy nhìn thấy Thành thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng tất cả mọi chuyện liên quan đến Thành cô ta sớm đã biết. Vậy nên ngay sau đó vẫn là sự bình thản. Xin lỗi, cô tìm ai vậy? Chị không nhớ em sao? Em là Thanh đây. Câu nói này của Thanh khiến cho người con gái ấy có chút bối rối. Thế rồi cô ta lại nói với Thanh. Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ cô là ai cả. Chúng ta có quen biết nhau sao? Chị không nhớ em á? Thời gian đầu em mang thai, chính chị là người đã cưu mang em. Chị thực sự không nhớ em sao? Em đến đây chẳng qua cũng là để cảm ơn chị thôi. Thành thực sự cảm thấy rất nghi ngờ. Trên đường đến đây, cô đã suy đi nghĩ lại. cũng chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là trong quá trình sinh sống ở ngôi nhà này, cô đã làm chuyện gì đó khiến cho người con gái này không vui, thế nên mới để cho người đàn ông kia dẫn cô đi, cho bỏ ghét. Trường hợp còn lại chính là người con gái này đã nghe theo lời xúi giục của ai đó để giữ cô lại, không cho cô đến gặp Long. Từ đầu, người con gái này đưa cô đến đây hoàn toàn có mục đích, chứ không phải là vì lòng tốt. Sau tất cả mọi thứ từng được nghe kể lại từ ký ức rời rạc của bản thân, nhìn thấy thoáng qua trong lúc thôi miên, cô kết luận lại người con gái này đang giấu giếm cô rất nhiều chuyện. Chị à, chị không mời em vào nhà sao? Lâu rồi em không đến đây, không biết mọi thứ thay đổi chưa. Em còn sợ là chị không ở trong ngôi nhà này nữa đấy. Thanh càng nói càng khiến cho Hạnh hoang mang. Cô ta không biết là Thanh đã nhớ lại tất cả hay chưa, hay là đang trong tình trạng mất trí nhớ. Tại sao Thanh nói chuyện cứ như là bản thân không hề mất đi ký ức vậy? Cô vào nhà đi. Trước khi đến gặp người con gái này, Thanh đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng không chắc là mình có thể lấy lại được thông tin từ cô ta không. Nhưng cô thực sự muốn biết, rốt cuộc, người con gái này năm ấy giữ cô lại với mục đích gì? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 11 của bộ truyện này. Và quả thực là trong quá trình đọc thì Sao cũng có một chút nghi ngờ, vì không hiểu lý do vì sao mà Trang, một cô tiểu thư của một gia đình giàu có như vậy, lại mong muốn có được một vị trí trong công ty của nhà chồng. Và có thể nói là đến tập truyện này thì chúng ta đã được giải đáp lý do vì sao. Và giờ đây chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Thanh sẽ đối mặt với Hạnh như thế nào đây. Liệu rằng cô có diễn tròn vở kịch để lấy lại được thông tin gì từ Hạnh hay không, hay là cô sẽ bị cô ta phát hiện. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì mọi người hãy chia sẻ cảm xúc của mình về tập truyện này bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy tập truyện càng ngày càng hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ekip trợ tình, để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Và vẫn là một thông báo như thường lệ, những khán thính giả nào có mong muốn lắng nghe nhanh hơn kết thúc của bộ truyện này thì mọi người hãy kết nối với fanpage trợ tình bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Sau khi vào fanpage thì mọi người hãy nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách vào nhóm kín. Và toàn bộ kinh phí thu được thì chúng tôi sẽ dùng để mua tác quyền của những tác phẩm tiếp theo gửi đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.